Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 55, thẩm vấn tại đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi sẽ mang những phần thi thể này về khám nghiệm trước. Lương Trác Quân gật đầu, vỗ vai. Vất vả rồi, lão Chu. Vị pháp y lập tức nhíu mày, cả người dựng lông. Đã nói với ông cả trăm lần rồi, đừng gọi tôi là lão Chu, gọi tôi là Chu pháp y. Lương Trác Quân bật cười. Được rồi, được rồi, hơn 20 năm rồi, tôi cũng lười cãi nhau với ông. Mau đưa về làm khám nghiệm, sớm cho tôi báo cáo. Hai pháp y khiêng theo hai thùng nhựa lớn đẫm máu rời đi. Ngồi lên xe cảnh sát để về cục làm giám định, Mễ Thần tròn mắt kinh hãi. Xem ra làm pháp y thật không phải ai cũng chịu nổi. Hai thùng thứ kia, ai mà nhìn ra được đó là người chứ? Không biết còn tưởng thịt heo. Nói xong, cô lại bụm miệng, cơn buồn nôn dâng thốc lên. Vội chạy ra ôm thùng rác mà nôn khan thêm một trận. Thang Dục cau mày, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, vừa đưa chai nước suối. Đinh, đinh, điện thoại của 5 người đồng loạt vang lên. Cố Hàn Sinh mở trước, nhìn tin nhắn. Vương Chí Viễn, nghe nói các cậu đi xem kịch nhà hát xảy ra án mạng à? Cố Hàn Sinh mặt không biến sắc, nhanh chóng trả lời. Đúng, bọn cháu đang phối hợp điều tra. Chỉ vài giây sau, Vương Chí Viễn lại nhắn tới. Tôi đã nói với đội trưởng Lương phụ trách vụ này rồi. Chuyện này không liên quan đến các cậu. Các cậu thu xếp đi trước cũng được. Nhưng khi họ cần lấy lời khai thì nhớ phối hợp. Mọi người đồng loạt trả lời. Biết rồi, sau khi khám nghiệm hiện trường xong, khán giả cũng được loại trừ khỏi diện tình nghi. Tất cả đều để lại tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại rồi chạy như bay ra khỏi nhà hát. Lúc đó đã gần rạng sáng, khán giả không có thời gian gây án, bởi phía trước và phía sau sân khấu vốn không thông nhau. Hậu trường chỉ có nhân viên mới được vào, phải quẹt thẻ mới có thể mở cửa. Khán giả dù là fan của Đinh Tư Di cũng chỉ đứng dưới sân khấu chờ tặng hoa. Tuyệt đối không thể lọt vào hậu trường. Xét về bảo mật, nhà hát An Huệ Lý coi như làm khá tốt. Cả ngày mệt mỏi, 5 người lại kéo nhau về nhà. Trời quá khuya, nên tất cả vẫn nghỉ tại chỗ ở của Thời Ý và Cố Hàn Sinh. Phong Minh nhìn sắc mặt tái nhợt của Mễ Thần, lo lắng hỏi, đói không? Có muốn gọi chút đồ ăn khuya không? Vốn hôm nay họ đi xem kịch, chưa kịp ăn cơm trưa. Theo lẽ thường, Mễ Thần là người ăn khỏe, giờ này chắc đã kêu đói ầm ĩ. Nhưng hôm nay, cô lại uể oải, nghe đến chữ ăn liền bụng miệng, khô họng nôn khan, không ăn, không ăn, lần này thật sự nuốt không nổi nữa. Nghĩ đến hình ảnh Đinh Tư Di bị nghiền nát dưới bánh răng, cả người cô lại run rẩy. Các cậu nói xem, Đinh Tư Di là vô tình rơi vào đó, hay bị giết hại? Cố Hàn Sinh lấy mấy chai nước lạnh trong tủ lạnh, đặt lên bàn. Tạm thời chưa có bằng chứng. Thời Ý phân tích, em nghiêng về khả năng bị giết. Hôm nay các anh có chú ý không? Phòng đạo cụ đó vừa chật hẹp vừa khuất, lại dùng chìa khóa đặc biệt bậc cao mới mở được. Người ngoài không thể tự ý vào. Hơn nữa, quanh bánh răng đều có hàng rào cao ngang đầu người, là để tránh ngã vào. Nếu cô ấy thật sự muốn tự sát, sao lại chọn cách nhục nhã như thế? Trong đầu mọi người lại hiện lên cảnh tượng tan nát lúc ấy. Đồng loạt gật đầu, không nói thêm. Phong Minh cũng đồng ý, có lý. Ngày mai chắc chắn sẽ lên tin lớn. Đinh, đinh, đinh, điện thoại Thời Ý rung lên. Tin nhắn từ Lương Trác Quân. Cô nhìn xong, nhíu mày. Chú Lương bảo sáng mai đến cục làm lời khai. Mễ Thần ngã xuống bàn. NR. Trời ơi, sao chúng ta lại bị cuốn vào chuyện này chứ? Kỳ nghỉ tan nát hết rồi. Thang Dục bật cười, định đưa tay xoa đầu cô, nhưng cuối cùng lại khựng lại, gượng gạo đặt lên lưng ghế. Thôi, nghỉ đi, cái gì cần phối hợp thì phối hợp. Chúng ta cũng đâu biết được nhiều. Sáng sớm hôm sau, thời ý bị chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng bắt máy. Alo, đầu bên kia, giọng điềm tĩnh của Lương Trác Quân vang lên. Thời ý lập tức tỉnh hẳn. Vội đáp, cháu xuống ngay. Cúp máy, cô gõ cửa gọi Mễ Thần và Phong Minh dậy. Cả nhóm vội vàng rửa mặt thay đồ. Cùng Cố Hàn Sinh và Thang Dục xuống khu chung cư. Người đến đón lại chính là cậu Pháp y trẻ hôm qua nôn mửa suốt. Cố Gia, thời ý có chút bất ngờ. Sao lại là anh? Cố Gia ngượng ngập gãi đầu. Người khác đều bận ra hiện trường. Chỉ mình tôi, rảnh, nên đội trưởng Lương bảo tôi đi đón các anh chị. Cả nhóm gật đầu. Hôm qua cậu mặc đồ bảo hộ kín mít. Hôm nay mặc thường phục. Thời ý mới thấy cậu khá sáng sủa, giống hệt một cậu trai hàng xóm. Cố Gia ngượng nghịu nói tiếp. Hôm qua thật xin lỗi, tôi mới vào ngành pháp y chưa lâu. Lần đầu theo sư phụ đi hiện trường, lại gặp phải cảnh quá thảm. Cố Hàn Sinh mở cửa kính, tựa đầu ra ngoài, giọng có chút khan. Các cậu tìm thấy gì trên thi thể không? Cố Gia lái xe, mắt thoáng lóe, rồi mỉm cười. Chuyện đó, các anh chị hỏi sư phụ tôi thì hơn. Tối qua khâu thi thể, tôi chẳng tham gia được mấy. Toàn ôm thùng nôn, cách trương.